Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150 Bạch Linh suy xét. Bởi vì ở Bạch Tiểu Khê xem ra, thứ nhất, hắn trực giác nếu là đêm này chuyện này nói ra đi, đối hắn đều không phải là chuyện tốt. Thứ hai, chỉ vì làm chính mình trở nên càng cường, người khác nếu cũng bởi vậy trở nên cường đại, hắn có thể an toàn sống sót, tỷ lệ liền sẽ biến thiếu. Phỏng chừng là cá nhân cảm thấy dùng chính mình phương pháp biến cường người tương lai ở chính mình trước mặt khoe khoang, trong lòng đều sẽ không thoải mái. Hơn nữa lúc này cá lớn nuốt cá bé quy tắc đã thể hiện. Đương nhiên chính mình càng cường càng tốt. Tốt như vậy đồ vật, chị Bạch Linh lại không để ở trong lòng. Có lẽ bởi vì này đối nàng tới nói vô dụng đi. Nhìn Bạch Linh chỗ ngồi, Bạch Tiểu Khê âm thầm thề cả đời này đều sẽ không làm ra bất luận cái gì phản bội chị Bạch Linh sự tình. Nếu không hắn không chết tử tế được, nhất định phải hạ 18 tầng địa ngục. Nếu là Bạch Linh biết Bạch Tiểu Khê ý tưởng, chỉ sợ như cũ chỉ biết cười mà qua. Nàng đã sớm nói qua, nàng không phải từ thiện gia, cũng không phải chúa cứu thế. Này bộ động tác, trước không nói cái khác, đây chính là nàng bí mật, người nhà hoặc là tín nhiệm người, nàng có thể không chút nào giữ lại lấy ra tới, chỉ cần đối bọn họ hữu ích. Liền tính tương lai Bạch Tiểu Khê rời đi nàng lại có thể thế nào? Nàng chỉ nói chính mình hạt làm. Rốt cuộc nàng làm này bộ động tác thời điểm nhưng không có bất luận cái gì biến hóa. Bạch Tiểu Khê cũng nhìn đến nàng làm. Có lẽ nàng càng như là học sinh tiểu học tập thể dục theo đài. Tương đối mà nói, nếu là có người nhìn đến hắn làm, cũng không nhất định có thể hoàn toàn phục chế lại đây. Bởi vì hơi góc độ điều chỉnh chỉ có nàng biết, Bạch Tiểu Khê muốn giáo người khác cũng dạy không được. Chỉ là, hắn làm thời điểm trong cơ thể dị năng dao động quá rõ ràng. Xem ra cần thiết dạy hắn như thế nào che giấu chính mình dị năng dao động. Không sai. Mỗi người dị năng cấp bậc đều không có biện pháp che giấu, lại có thể che giấu chính mình dị năng dao động, giống như là một người muốn che giấu chính mình cảm xúc giống nhau. Mỗi người đều có cảm xúc, che giấu tốt chỉ có ở bùng nổ biểu hiện rõ ràng thời điểm mới có thể làm người nhận thấy được. Tựa như phía trước tiến vào minh tưởng sau khống chế chính mình dị năng dao động ôn như ngọc giống nhau, mà Bạch Tiểu Khê dị năng giống như là một chương giấy trắng. Có cái gì lập tức liền biểu hiện ra ngoài. Lường trước nếu muốn cùng một người động thủ thời điểm, người điều động nhiều ít dị năng hắn đều có thể đủ cảm giác rõ ràng. Ứng đối ngươi quả thực tiểu nhi khoa. Cho nên Mạt Thế dị năng giả sinh tồn, che giấu chính mình dị năng dao động là hàng đầu nhiệm vụ. Tỷ, dựa theo hiện tại tốc độ, chúng ta ngày mai liền phải đến Ly Miên Thành gần nhất thành phố L đi. Giữa trưa Bạch Tiểu Khê thật sự là không nghĩ ngủ, ăn chút gì sau liền lại cùng Bạch Linh Hàn huyên lên. Ân, qua nơi đó liền đến Miên Thành khu vực. Miên Thành qua đi đó là Phong Thành, quê của nàng, lập tức là có thể đủ nhìn thấy bà ngoại cùng cựu cữu. Nghĩ đến đây Bạch Linh trong lòng mang theo kích động cùng vui sướng. Theo sau vẫn luôn là Bạch Tiểu Khê nói chuyện, Bạch Linh ngẫu nhiên trả lời vài câu, ngày này xem như tương ân không có việc gì quá khứ. Vì Bạch Tiểu Khê sớm một chút tấn chức. Buổi chiều 5 giờ thời điểm, Bạch Linh liền tìm một chỗ nghỉ ngơi. Hoa Hạ quốc dân cư có bao nhiêu không cần Bạch Linh nói. Hơn nữa tới gần quốc lộ bên cạnh không xa địa phương đều có nông gia. trừ phi là riêng khu vực, nếu không nhất định có thể tìm được trụ địa phương. Nhìn ăn xong đồ vật liền hứng thú vội vàng đầu nhập vào tấn chức chúng Bạch Tiểu Khê. Bạch Linh đơn giản đi ra ngoài, đêm này chung quanh tang thi, thậm chí liền những cái đó vứt đi trong phòng tang thi toàn bộ thanh trừ. Bất quá làm Bạch Linh không nghĩ tới, ở bọn họ nghỉ ngơi địa phương một cây em xa cư nhiên đụng tới một con băng hệ một bậc tang thi. Hiện tại Bạch Linh đối phó một bậc tang thi thập phần dễ dàng, gặp như thế nào đều sẽ không bỏ qua. Hết chương.